Nhưng Tào Diệp lại lấy ra đeo trên lưng mình. Để tôi đeo cho. Lương Tư Chiết nói xong duỗi tay lấy guitar xuống khỏi lưng Tào Diệp. Cầm cổ đàn trong tay. Trải qua vụ trước đó. Bây giờ anh nhìn Tào Diệp giống như nhìn em trai mình. Mặc dù anh không có em trai. Nhưng trong tưởng tượng nếu như anh có em trai. Vậy nhiều nhất cũng chỉ là ngây thơ. Đơn thuần. Không buồn không lo giống như Tào Diệp. Tào Diệp nhỏ hơn anh 2 tuổi. Ban đầu không xem cậu như em trai mình. Lương Tư Chiết chỉ xem cậu như bạn cùng tuổi ở chung. Nhưng sau khi có loại cảm tình này, anh đột nhiên thấy Tào Diệp vẫn chỉ là bạn nhỏ vị thành niên mà thôi. Trong lúc lơ đãng đã bắt đầu nhường cậu ở mọi nơi tuy rằng ngoại trừ lúc giả ngoan. Anh bạn nhỏ này rất khinh thường gọi anh một tiếng anh. Cậu lên trước đi. Lương Tư Chiết đặt guitar lên bệ cửa sổ. Tôi ở phía sau đóng cửa sổ. À, được. Tào Diệp đáp một tiếng. Duỗi tay nắm lấy khung cửa sổ. Nâng một chân lên đạp lên bệ cửa sổ. Bám chắc nhá. Lương Tư Chiết dặn dò một câu. Trong quá trình trèo lên sân thượng. Thỉnh thoảng Lương Tư Chiết lại ngẩng đầu nhìn Tào Diệp một cái. Tào Diệp trèo nhanh hơn trước đó. Đôi chân dài dẫm vừa chuẩn vừa vững. Không bao lâu đã trèo lên. Lương Tư Chiết thấy cậu lên sân thượng thì thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay nắm chặt đường ống thoát nước bên cạnh. Nhìn xuống dưới bắt đầu tập trung trèo lên. Trèo lên tầng 5. Anh ngẩng đầu nhìn một cái. Đang định vươn tay bám vào mép sân thượng. Tào Diệp nhoài đầu ra. Bám vào rìa sân thượng ngó đầu nhìn xuống. Vươn một tay về phía anh. Mặc dù Lương Tư Chiết có thể thoải mái trèo lên. Cũng không cần mượn lực cho lắm. Nhưng anh vẫn cầm tay Tào Diệp. Mặc cho đối phương dùng sức kéo anh lên. Trèo lên sân thượng. Lương Tư Chiết tháo guitar trên lưng xuống đưa cho Tào Diệp. Tào Diệp ôm guitar hí hoáy bên cạnh. Vẫn đàn bài. Ngôi sao nhỏ. Kia, cậu chỉ biết hát 4 câu mở đầu. Đàn đi đàn lại hết lần này đến lần khác. Tự giải trí cũng không chê nhàm chán. Cậu không mang đàn violin về hả? Lương Tư Chiết quay đầu nhìn cậu. Động tác chơi guitar của Tào Diệp dừng lại. Có mang về. Đang ở nhà không đem tới đây. Anh muốn chơi violin. Không phải. Lương Tư Chiết cười một tiếng. Tôi hơi tò mò dáng vẻ chơi violin của cậu. À, em chơi không giỏi. Tào Diệp hơi xấu hổ. Chắc chắn anh nhìn cái biết liền. Cậu nghĩ tôi chơi giỏi à, em nghĩ anh chơi rất giỏi. Tào Diệp nghĩ ngợi rồi nói. Lương Tư Chiết cười một tiếng. Thật ra trước kia anh chơi violin cũng được phết chứ đùa. Anh chưa bao giờ khiêm tốn về phương diện này. Tào Diệp ôm guitar lại gần. Nhét đàn vào trong ngực Lương Tư Chiết. Lần trước em nói là dạy anh đàn ngôi sao nhỏ mà vẫn chưa thực hiện. Không lẽ cậu lại đói rồi? Lương Tư Chiết trêu cậu. Không, hôm đó là ngoài ý muốn. Tào Diệp giơ tay gãi thái dương. Lần này là dạy thật. Anh biết điệu nhạc chứ? Cậu ngồi xổm bên trái Lương Tư Chiết. Tay trái bấm dây đàn làm mẫu cho anh. Miệng ngân nga điệu nhạc. Do do so so so. Fa fa mi mi ri ri do. Đương nhiên Lương Tư Chiết biết đàn. Ngôi sao nhỏ. Anh đã học thuộc lầu bài này khi chưa tròn 2 tuổi. Thế là khi tay trái Tào Diệp bấm dây đàn làm mẫu cho anh. Anh dùng tay phải gảy dây đàn. Guitar gỗ lập tức vang lên tiếng nhạc trong trẻo. Như là dòng nước chảy róc rách trong vô hình dưới ánh trăng. Anh thấp giọng hát tiếp 4 câu vừa rồi Tào Diệp luôn lặp lại bên tai anh. Wherever in the dark, chấm, thank you for your tiny spark. He could not see which way to go. Chấm, if you did not twinkle so. Lúc tiếng hát vừa cất lên Tào Diệp ngạc nhiên nhìn Lương Tư Chiết một cái. Lương Tư Chiết cụp mắt gảy dây đàn. Không nhận ra ánh nhìn này của cậu. Tào Diệp rất thức thời không quấy nhiễu không khí. Dùng tay trái tiếp tục phối hợp bấm dây đàn. Đợi Lương Tư Chiết hát xong 4 câu rồi dừng lại.